Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 871, chương 33, Thần Thánh. Cùng lúc đó, Magus Grab tàu chạy trên đệm không khí trên, mà tộc nữ tử cùng Kanazo Kensei đang giằng co. Người cũng không nói qua, hư không ma nữ đã ở trên hoang đảo. Sợ cái gì? Ngay cả được xưng mạnh nhất đệ tứ chân tổ đều là con mồi. Huống chi là hư không ma nữ, mà tộc nữ tử chẳng đáng. Kanazo Kensei, người lẽ nào đối với mình chế luyện Enzofo không có lòng tin? Người biết cái gì? Kanazo Kensei nhíu mày, ở nơi mi tâm hình thành một cái xuyên chữ. Enzofo còn chưa tiến hóa đến cao thứ nguyên trạng thái, căn bản đánh không thắng chân tổ cấp bậc ma thú, trừ phi chúng ta có thể lấy số lượng thủ thắng. Kanazo Kensei đang giận đệm trên thuyền qua lại độ bước, trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm cái gì nhất định sẽ thua, không có phần thắng các loại ngữ. Điều này làm cho tinh khí vốn cũng không tốt ma tộc nữ tử tâm phiền ý loạn, nhịn không được mắng: người không phải là muốn cho Kanazo Kanon trở thành cao thứ nguyên tồn tại sao? Chớ quên chúng ta bán là chiến tranh khí giới. Nhìn thấy Kanazo Kensei trầm mặc không nói, ma tộc nữ tử dần dần nguôi giận. Nếu có thể, ta là nói có thể, người có thể cho Kanazo Kanon tiếp tục thôn phệ những thứ này thứ đảng Enzofo. Thế nhưng làm Kanazo Kanon tiến hóa đến cao cấp hơn tồn tại lúc, nàng nhất định phải đánh bại đệ tứ chân tổ. Ngươi có thể bảo đảm sao? Có thể. Kanazo Kensei không chút nghỉ ngợi nói. Kanon khoảng cách cao thứ nguyên chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần ở thôn phệ ba. Không phải. Chỉ cần ở thôn phệ hai cái linh tính đầu mối, nàng là sẽ trở thành thiên sứ. Chân chính thiên sứ, thấp thứ nguyên công kích không tổn thương được nàng, mà nàng lại có thể đơn giản công kích này thấp thứ nguyên sinh vật. Kanazo Kensei hơi nheo mắt lại, hung ác nói, đệ tứ chân tổ tuyệt đối đánh không lại nàng. Vậy thì đúng rồi, bác sĩ. Áo da nữ tử đi tới thịnh phóng Enzofo dụng cụ chỗ. Nhãn thần băng lãnh không mang theo một tia cảm tình. Có thể đánh bại tối cường ma cà rồng chiến đấu khí giới, nhất định có thể bán tốt giá. Ngoặc kép, tên kia gọi Tokisaki Kurumi thiếu nữ, cùng Kanon là quan hệ như thế nào? Ma tộc nữ tử hất đầu phát, không thèm để ý chút nào. Hai người bọn họ có quan hệ gì ta không biết, nhưng Tokisaki tiểu cô nương kia dường như cùng Mạc tiểu có quan hệ. Ngươi, ngươi không sợ trêu chọc tới hắn? Vậy thì có cái gì? Bác sĩ không phải có lòng tin đánh bại đệ tứ chân tổ sao? Không phải nói thấp thứ nguyên công kích quấy dày không đến cao thứ nguyên sao? Vậy tại sao vẫn còn ở kiêng kỵ Mạc tiểu? Hanh, Kanazo Kensei đi tới ma tộc bên người đàn bà, bàn tay trùng điệp vỗ vào trên dụng cụ. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Kanon tiến hóa thành công. Nếu như vị kia ở chúng ta mới vừa lên bờ thời điểm liền phát động công kích, ha ha, lúc này sẽ vận dụng tiểu quỷ nhóm chân thật nhất tình hữu nghị rồi. Sắc trời hôn ám, giữa lúc mấy người thảo luận trên mặt đất lưu lại vỏ đạn lúc, lành mắt Akatsuki Kozu thấy được rời đảo cách đó không xa tàu chạy trên đệm không khí. Đó là tới cứu chúng ta à? Minamiya Natsuki trắng Akatsuki Kozu liếc mắt. Ngu ngốc, học trưởng cẩn thận, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Himeragi Yukina từ đàn guitar trong túi đeo lưng móc ra tuyết hà. Lang, nàng thấy rõ ràng tàu chạy trên đệm không khí trên Magus Grab tiêu ký. Kurumi, Kanazo Kanon thân thể cứng đờ. Hướng Kurumi phía sau lại nhích lại gần. Mạc tiểu ca ca, biết bảo hộ chúng ta à? Nắm Kanazo Kanon tay nhỏ bé, Kurumi không có lên tiếng. Nơi đây mơ hồ lấy Minamiya Natsuki dẫn đầu. Dù sao nàng không chỉ có là Akatsuki Kozu chủ nhiệm lớp, vẫn là kinh nghiệm thực chiến phong phú công ma sư. Nàng không nói chuyện, Akatsuki Kozu, Himeyagi Yukina đám người đương nhiên sẽ không mở miệng. Vẫn đến khi tàu chạy trên đệm không khí phóng xuất khí thể trôi lên bờ, mọi người mới chứng kiến Kanazo Kensei ba người. Kanazo Kanon lại đi Kurumi phía sau né tránh, tựa hồ không muốn bị người nam nhân kia chứng kiến. Magus Grab các vị, chỗ ngồi này hoang đảo cũng không có nghiên cứu sở để cho chúng ta quan sát tại chỗ a. Tự ý đem các lừa gạt đến một tòa trên hoang đảo. Trong này thao tác không gian rất lớn nha. Nếu như bị công xã biết, Minamiya Natsuki không nói gì, nhưng trong giọng nói ý uy hiếp có thể thấy được lồm đốm. Ha ha ha, từ lúc nào đại danh đỉnh đỉnh hư không ma nữ cũng chỉ sẽ nói lời nói suông rồi. Ta nghe nói nàng không phải tánh khí nóng nảy, cả ngày uống trà tu thân dưỡng tính sao? Két tương đương, Akatsuki Kozu thân thể cứng còng. Hắn chứng kiến tiểu Natsuki đem chính mình trong tay chiết phiến cầm thành hai nửa. Kỳ thực Kurumi cố gắng im lặng, nàng không phải rất rõ ràng đối nghịch song phương tại sao muốn đánh trước một hồi ba hoa. Trực tiếp đấu võ chẳng phải là càng có hiệu suất. Bên này Kurumi vẫn còn ở ngầm nhổ nước bọt. Bên kia Kanazo Kensei tự phóng ra rồi đại lượng Enzofo. Những thứ này Enzofo đều là Magus Grab nhân bản thể. Chiến lực hơi kém, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Siêu siêu siêu, vài tiếng. Tàu chạy trên đệm không khí trên hơn 10 đài cùng loại quan tài dụng cụ mở ra. Đeo mặt nạ, thân quấn băng vải, bị công xã xưng là mặt nạ bằng phục người, sinh vật từng cái phóng lên cao. Mục tiêu của các nàng chính là Akatsuki Kozu đám người. Minamiya Natsuki cầm trong tay chiết phiến ném lên mặt đất, giọng nói trầm thấp. Các người Magus Grab thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Thì tính sao? Ma tộc nữ tử trực tiếp từ tàu chạy trên đệm không khí trên nhảy xuống. Áo hoang cổ áo mở rộng ra, nhìn cũng làm cho Akatsuki Kozu tê cả da đầu. Ở lạnh như băng đêm rét chung, cũng nhiều thua thiệt nàng ấy biến thái vậy thân thể tố chất. Trong tay nắm một cây trường thương, tỉ mỉ nhận sau sẽ phát hiện vậy thật ra thì là một đầu ma thú. Lúc này, ma tộc nữ tử lại bắt đầu trào phúng Akatsuki Kozu. Ở không ai nhìn thấy địa phương, Kurumi treo một đôi khả ái mắt cá chết. Đầu óc của nàng đã vô lực nhổ nước bọt trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh. Nói ma cà rồng không phải có cái gì huyết mạch áp chế sao? Đường đường chân tổ cấp bậc ma cà rồng, chống lại đồng loại tiểu tạp ngư dĩ nhiên không hề lực chấn nhiếp đáng nói. Cái này cùng thỏ không sợ lão hổ giống nhau. Nơi này cũng không phải là vườn bách thú. Nói coi như là vườn bách thú, cọp đói cũng sẽ vồ nuôi dưỡng viên ném vào tới thỏ a. Còn có những Enzofo đó, các người biệt vẫn vây xem, nhưng thật ra phát động công kích a. Không đợi Kurumi nhổ nước bọt hết, Himeragi Yukina chủ động hướng ma tộc nữ tử phát động công kích. Kurumi nhãn tình sáng lên, cuối cùng là có một chỉ số IQ tại tuyến rồi. Hiện trường trong nháy mắt trồng sen một đoàn, trên bầu trời hơn 10 danh Enzofo vây công Minamiya Natsuki cùng Akatsuki Kozu. Tên kia dáng dấp cùng huynh đắt một dạng ma tộc chính nhất, khuôn mặt nhe răng cười hướng Kurumi đi. Tới, ngay cả biến thân cũng không có thay đổi. Lúc này, Kurumi đột nhiên cảm giác được bên người Kanazo Kanon không thích hợp. Kanazo Kensei khống chế khí đối với nàng vẫn có hiệu, nhưng hiệu quả nhưng cũng không như trước đây cường liệt. Kurumi thở dài, đem tay nhỏ bé đặt ở Kanazo Kanon trên người. Một có khác với nguyên lực thần thánh lực lượng trong nháy mắt xâm nhập vào Kanazo Kanon trong cơ thể. Thử, quần áo thủy thủ bị xé nứt, Kanazer non phía sau dài ra một đôi cánh, trên cánh tràn đầy thần thánh hơi thở, làm Kanazer canon phóng lên cao lúc. Kurumi mơ hồ từ đột phương trên người thấy được quang minh nữ thần hóa lý giai ngọc cái bóng. Ân, Kurumi sắc mặt cổ quái, bởi vì chịu đến thần thánh hơi thở xâm nhiễm. Bị linh hồn lao lung phong tỏa thần huy hạt căn bản. Bạo động, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.